Cái gì? Tôi lần thân ảnh trì trệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ muốn chạy trốn, cũng đã muộn. Một cái kim viêm quanh quẩn quyền đầu, từ hắn tinh vân đầu lâu quán xuyên mà ra, tử nhật hai mắt, triệt để tịch diệt. Thật đáng sợ nhân tộc, theo lấy sau cùng ý niệm rơi xuống, hai cái quán xuyên thời không ngón tay, đem tua lần đều tồn tại điểm bắt đầu trực tiếp bóp nát. Trốn, rất nhiều hắc tai cường giả, thần sắc sợ hãi, không chút do dự đạp vào thời không trường hà, ẩn nấp bỏ chạy mà đi. Bạch Đông Lâm nhướng mày, này lúc muốn truy kích đã muộn, siêu thần lĩnh vực phong tỏa tại vừa mới cùng huyết thủ đối đầu phía dưới, đã vỡ vụn. Muốn một lần nữa mở rộng phong tỏa thời không, cần thiết một cái sát na thời gian, cái này chút thời gian bên trong, dùng thập nhất cảnh bản sự, sớm liền chạy mất dạng. Trận đầu báo cáo thắng lợi, dùng một địch sáu, chiến giết một cái, bắt sống một cái, đây đã là cực kỳ ngạo nhân chiến tích, là vì đại thắng, không thua thiệt. Thập nhất cảnh ở giữa giao chiến, nghĩ muốn xuất hiện thương vong là phi thường khó, trừ phi một phương có tuyệt đối áp chế lực. Bạch Đông Lâm biết rõ cái này một điểm, cho nên ngay từ đầu liền trực tiếp bật hết hỏa lực, thi triển cấm thuật, cực điểm thăng hoa, dùng niễn áp chi lực, tiêu diệt hắc tai cường giả. Hắc tai sinh linh đều chạy hết, thuộc về Thái Hạo chư thiên cường giả, đều còn ngu ngơ tại chỗ, dùng chấn kinh, quỷ dị ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm phóng tầm mắt nhìn quanh, thần sắc nhàn nhạt, biết rõ chính mình vừa mới một quyền quả thật có chút dọa người nghe thấy, siêu việt thập nhất cảnh thông thường lực lượng, đám người không thể tin tưởng, cũng là hợp tình lý. Đây chỉ là ta át chủ bài một trong thôi, muốn nghĩ sống đến lâu, át chủ bài phải có nhiều. Rất nhiều thứ, không thể toàn bộ tuyên tại người trước, muốn thường xuyên bảo trì thần bí, muốn có áp đáy hòm đồ vật, thời khắc nắm giữ tin tức kém ưu thế. Tỷ như, tất cả kiềm chế thời gian tuyến chân ngã duy nhất cảnh đều không dám mượn dùng tương lai lực lượng, tại cái kia quỷ dị khó lường phản vệ phía dưới, hầu như phải chết. Mà hắn lại há sẽ sợ chết, không dám nói có thể đi sâu vào tương lai quá xa, nhưng mà thập nhị cảnh chính mình, còn là có thể tạm thời mượn tới một kích, cái này là hắn trung cực át chủ bài, là hắn dám tại tin tức chi nguyên trước mặt cười đùa tí từng tự tin. Đại chiến lắng lại, Bạch Đông Lâm rút đi cực điểm thăng hoa, thân thể phất động không ngừng kim viêm chậm rãi tiêu tán. Bạch Đông Lâm đột nhiên thần sắc sững sờ, mắt bên trong lóe vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía trước mặt một quả chậm rãi tán loạn kim viêm hạt, cánh tay duỗi ra, thăm dò vào do hạt va chạm mà đản sinh phù dung sớm nở tối tàn lập tức tiêu tán tiểu vũ trụ bên trong. Kim viêm hạt là Bạch Đông Lâm toàn lực bạo phát phía dưới, khí tức cùng tiêu tán xuất thể biểu, tam quang, ngưng kết mà thành kỳ lạ hạt, cực trọng, cực nhỏ, vô cùng vô tận, hội tụ thành kim viêm y phục, bao phủ quanh thân. Biểu hiện tại bên ngoài là cháy hừng hực kim sán sán hỏa diễm, tại thế giới vi mô bên trong, bản chất là cực tốc vận động cực trọng hạt, hạt ở giữa hội lẫn nhau phát sinh kịch liệt va chạm, hoặc là cùng phần ngoài xâm lấn công kích phát sinh xung kích. Cái này khủng bố cực trọng hạt đối đầu, sẽ hình thành kỳ điểm bạo tạc hiệu ứng, căng ra một phương chớp mắt là qua vũ trụ bỏ túi, chỗ sâu bất quá mấy trăm vạn năm ánh sáng đến một ức năm ánh sáng cỡ nhỏ vũ trụ, vẫn hội bộc phát ra khủng bố cực nóng hủy diệt lực lượng. Do vô số vũ trụ bỏ túi sinh diệt hội tụ mà thành kim viêm y phục, là thiên nhiên phòng ngự bình chướng, không đạt thập nhất cảnh quy cách tồn tại, chạm vào tức chết. Những này do hạt va chạm hình thành tiểu vũ trụ, cũng chỉ thế thôi, hắn sinh diệt chỉ ở nháy mắt, liền đại bạo tạc nhiệt độ cao đều chưa từng làm lạnh, vật chất thiên thể càng là không có hình thành khả năng, là vũ trụ sáng tạo thất bại phẩm. Có thể là tại cái này trùng cực đoan vũ trụ bên trong, Bạch Đông Lâm lại cảm giác được một luồng yếu ớt sinh mệnh khí tức, đây quả thực là không khả năng phát sinh kỳ tích. Ở miếng kia kim viêm hạt tán loạn phía trước, Bạch Đông Lâm thu về bàn tay nắm chắc, mở ra lòng bàn tay, một đạo thân ảnh nho nhỏ cuộn mình hắn bên trên. Trần trụi thân thể khẽ run, phảng phất tại chờ tử vong hàng lâm, thần quang rạng rỡ thân thể, quanh quẩn lấy bay lượn không nhất định óng ánh quang điểm, kia là từng khỏa tản ra cực nóng khí tức cỡ nhỏ thiên thể, có đại nhật, trung tử tinh, mạch xung tinh, hắc động. Y nha, tiểu gia hỏa mặt mũi khẽ run, chậm rãi mở ra trong veo đôi mắt to sáng ngời, mang lấy hiếu kỳ cùng sợ hãi ánh mắt, nhìn chung quanh bốn phía, ngay sau đó thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, toát ra một tia tình cảm quấn quýt. Y nha, là phụ thần đại nhân, ôm một cái, thật là may mắn tiểu gia hỏa. Bạch Đông Lâm duỗi ra ngón tay nhẹ điểm tiểu gia hỏa đầu, lại bị nàng trở tay ôm chặt lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa kề sát, híp hai mắt liền bắt đầu cọ qua cọ lại. Miệng bên trong vô ý thức phát ra, y nha, thanh âm. Ha ha, thú vị, tiểu gia hỏa, ta ban tặng ngươi tên thật kỳ thích, tiểu danh liền gọi y nha đi. Bạch Đông Lâm bị cái này tiểu đồ vật chọc cười, tâm tư khẽ động, liền vì nàng lấy tên thật, tại kia trùng chớp mắt là qua kim viêm hạt vũ trụ bên trong, thế mà đản sinh sinh mệnh, xưng là kỳ thích một chút cũng không quá đáng. Y nha, ta có danh tự, tạ ơn phụ thần đại nhân. Y nha, kim viêm hạt là Bạch Đông Lâm thể nội, tam quang, dung hợp khí thức mà thành, có thể nói hắn tinh khí thần đều tại bên trong, y nha từ này mà sinh. Khi nhìn đến Bạch Đông Lâm lần đầu tiên, liền nhận ra cái này liền là dựng dục ra nàng phụ thần. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, ngón tay khẽ động, liền đem y nha thu vào vô gian thế giới, cũng điều động hỗn độn chi khí, bắt đầu nàng điều dưỡng thể chất huyết mạch. Hắn phát hiện, Y Nha có lẽ là bởi vì đản sinh đến quá mức cơ duyên xảo hợp nguyên nhân, rất là không đơn giản, tiềm lực cực lớn, có xung kích thập nhị cảnh khả năng, vì đó, có giá trị hắn hao tâm tổn trí bồi dưỡng một phen. Tại Bạch Đông Lâm trì hoãn này nháy mắt thời gian, chung quanh còn chưa rời đi đám người, đều từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần đến, đều lộ ra kiêng kỵ vẻ trịnh trọng. Tuyệt đại bộ phận người, tại hơi trầm tư phía sau, liền quyết đoán rời đi, vô thanh vô tức ở giữa biến mất. Bạch Đông Lâm biểu hiện ra ngoài lực lượng, cho hắn quá nhiều áp bách cảm giác, lại tăng thêm bọn hắn đối Bạch Đông Lâm cảm thấy rất lạ lẫm, tựa hồ không phải cùng một cái chư thiên bên trong tồn tại, không quen thuộc, đại biểu lấy khả năng tồn tại nguy hiểm, cẩn thận như bọn hắn, lập tức liền làm ra ổn thỏa nhất lựa chọn. Có cẩn thận, tự nhiên cũng có thản nhiên không sợ, Xích Minh liền là cái này chủng người, không những không rút đi, ngược lại thân ảnh khẽ động, liền muốn hướng Bạch Đông Lâm đi tới. Xích Minh đạo hữu, ngươi, cẩn thận một chút. Một bên Ngọc Tùng thấy thế, thần sắc hiện lên do dự, cũng chưa lựa chọn cùng Xích Minh đồng hành, chỉ là mở miệng nhắc nhở. Ngọc Tùng đạo hữu nhiều lo, tại Hạ Kiếm Tâm, cũng chưa tại hắn thân bên trên cảm giác được tà ma ác nghiệp, hắn có lẽ không phải một người tốt, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải người xấu. Vô luận nói như thế nào, hắn vừa rồi lời nói có thể là chém giết hắc tai ma đầu, như này hào kiệt, sao có thể tránh không thấy. Nói xong, Xích Minh không chút do dự, đạp nát hư không, chớp mắt ở giữa liền xuất hiện tại Bạch Đông Lâm phía trước cách đó không xa. Ngọc Tùng nội tâm thở dài, cũng chưa cùng lên, hắn đến này mục đích, là vì làm ngư ông, nghĩ nhìn có cơ hội hay không kiếm bột, so không lên Xích Minh thuần túy tâm tư, mạo muội lên trước, nếu là bị người nhà nhìn ra mánh khóe, kia liền phi thường lúng túng. Tại Hạ Xích Minh, gặp qua đạo hữu, mạo muội đi đến, vốn nghĩ xuất thủ giúp đạo hữu một chút sức lực, lại không nghĩ là xem thường đạo hữu thần thông vĩ lực, thực tại là xấu hổ không thôi. Xích Mục hơi hơi cung tay, ánh mắt thản nhiên, đem mình tâm tư nói ra. Thứ nguyên chấp kiếm giả, Bạch Đông Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, nhìn đến đối phương ống tay áo bên trên tiểu tiểu kiếm ấn, cái này tổ chức lai lịch cũng không nhỏ, so với cục quản lý thời không cũng không kém bao nhiêu. Thứ nguyên chấp kiếm giả là Thái Hạo chư thiên nhất là sắc bén tiên phong, thành lập dự tính ban đầu là vì bảo vệ Thái Hạo, kiếm phong trực chỉ hắc tai đỉnh tiêm cường giả. Như là cùng hắc tai phát sinh đại chiến, đột nhiên phát hiện đối phương đại quân, thống lĩnh bị trảm thủ, kia không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là thứ nguyên chấp kiếm giả xuất thủ. Nguyên lai là Xích Minh đạo hữu, tại Hạ Bạch Đông Lâm, đa tạ đạo hữu trợ quyền chi ý. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Bạch Đông Lâm thần sắc ôn hòa, cung tay đáp lễ, hắn còn phải tại Thái Hạo chư thiên trộn lẫn, cùng thứ nguyên chấp kiếm giả tạo mối quan hệ, có lợi mà vô hại. Bạch Đông Lâm, Xích Minh nội tâm âm thầm nói, suy nghĩ lưu chuyển, liên tục xác nhận, là thật chưa nghe nói qua cái này vị nhân vật. Bạch đạo hữu, tại hạ cả gan, dám hỏi ngươi có phải là hay không đến từ cái khác chư thiên. Xích Minh nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ cái gì thì nói cái đó, hào không che giấu ý tứ. Ha ha, đạo hữu ngươi nhìn ra đến a, không sai, ta xác thực không phải Thái Hạo chư thiên sinh linh, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, lưu lạc tại đây. Bạch Đông Lâm không có nói sai, hắn đến từ thiên địa Tù Lung, là thuộc về chiến tộc chư thiên, cùng Thái Hạo không có bất cứ quan hệ nào. Nguyên lai như đây, Xích Minh hiểu rõ gật đầu, hắn kiếm tâm bình tĩnh không lay động, cảm giác được Bạch Đông Lâm lời nói bên trong chân thực thành ý, kết hợp chính mình nắm giữ tin tức đối chiếu, liền tin tưởng lời này. Bạch đạo hữu, thực không dám giấu giếm, tại hạ cùng với ngươi mới quen đã thân, không bằng chúng ta tìm một chỗ, cùng ngồi đàm đạo, thiền ẩm mấy ly, được chứ? Ha ha ha, cầu còn không được, Bạch Đông Lâm sảng khoái đáp ứng, tầm mắt nhìn quanh bốn phía, nhìn thoáng qua những kia ẩn nấp tại hư không chỗ sâu tồn tại, ngay sau đó cùng Xích Minh kề vai dạo bước mà đi, rời đi cái này thối nát không chịu nổi chiến trường. Ai, đáng tiếc, Ngọc Tùng lắc đầu thở dài, cái này đáng sợ tồn tại, nói không chắc phía sau có đạp vào thập nhị cảnh khả năng, như là cùng giao hảo, đem được ích lợi không nhỏ, đáng tiếc hắn, tại ngay từ đầu liền mất đi cơ hội này. Bạch Đông Lâm cùng Xích Minh hai người, tìm một cái u tĩnh chi, thoải mái trò chuyện, uống thả cửa mỹ tử, chung đụng được rất là hòa hợp. Xích Minh là một cái dùng kiếm cao thủ, kiếm tâm thuần túy, tâm tư sòng phẳng, Bạch Đông Lâm tại trên người hắn, nhìn đến nhị ca cái bóng, vì đó, mới hội cùng chi trong thời gian ngắn như vậy, hòa mình. Hắn tự nhận là chính mình là một cái tâm tư thâm trầm người, cho nên đối Xích Minh cái này chủng người, hội hiếm thấy lộ ra thiện ý. Xích Minh, người tại nơi này lưu lại nhiều lâu rồi. Bạch Đông Lâm đặt chén rượu xuống, nghĩ lên này chỗ chủng chủng dị dạng, liền mở miệng dẫn ra chủ đề. Không lâu, không đến 1000 vạn năm, Xích Minh ánh mắt trong veo, hơi rung nhẹ chén rượu, nội bộ không gian giống như giang hải rượu, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Đối với thập nhất cảnh mà nói, đã không có bất kỳ hà liệt rượu, có thể để bọn hắn sản sinh men say. Dù cho một chén rượu này bên trong, liền gánh chịu lấy 1 vạn ức phương tử dịch, liên tiếp hay hạ hơn 100 ly, vẫn như cũ như đây. Uống rượu, chỉ là một cái hình thức thôi, tán gẫu dùng giải khát. Bạch huynh, người tiến vào nguyên mật chân chủ thể nội, cũng là vì kia kiện đồ vật sao? Này lúc cái này phương thể nội thế giới, sợ rằng trừ hắn bên ngoài, còn dư tồn tại mục đích đều là giống nhau. Ha ha, thực không dám giấu giếm, Xích Minh, ta là đánh bậy đánh bạ tiến vào này chỗ, vốn là muốn xuyên qua Khốc Hào vực sâu, tiến vào khoảng không chi vực kia mà, đến mức các ngươi tìm kiếm đồ vật, đến tột cùng là cái gì, ta đều không biết rõ. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, cuối cùng vẫn là mới vừa đến tới, hắn biết đến tin tức còn là quá ít, tại thời không Trường Hà bên trong thăm dò đến chút tin tức, chỉ là thuộc về tầng ngoài, chỗ sâu bí mật, hắn hoàn toàn không biết. Hắn vốn cho rằng, Khốc Hào vực sâu chỉ là trận đại chiến kia dư ba, tại Thái Hạo chư thiên giới bức tường xé ra một cái khe, thông qua liền có thể thẳng tới khoảng không chi vực, nhưng mà sự thật rất rõ ràng không phải như đây. Cái này dạng a, Xích Minh hiểu rõ gật đầu, nói, Bạch huynh ngươi có chỗ không biết, Khốc Hào vực sâu là một chuôi vô hình chi kiếm, quán xuyên nguyên mật chân chủ lồng ngực phía sau, cái này mới tại chư thiên giới bức tường mở ra một đạo khó dùng khép lại lỗ. Ngươi xuyên qua Khốc Hào vực sâu, đến chỉ có thể là nguyên mật chân chủ lồng ngực chỗ sâu, một bên khác lối ra, thu đến nguyên mật chân chủ khí tức nhiễu loạn, thời không đã hoàn toàn méo mó, khó dùng đi đến. Mà hắc tai sinh linh lại có thể dựa vào vết thương kia ra vào tự nhiên, suy cho cùng, nguyên mật chân chủ là hắc tai một phương chí cường giả, bọn hắn có thể nắm giữ một chút đồ vật cũng là hợp tình lý, lúc trước cái kia huyết thủ liền là thể hiện một trong. Bạch Đông Lâm nghe nói, nội tâm hiện lên vẻ chợt hiểu, hắn mặc dù có thể dùng chém giết thập nhất cảnh, nhưng mà nghĩ đọc đến đối phương ký ức, liền còn kém rất nhiều. Mà những kia đê giai hắc tai sinh linh đều là sinh hoạt tại thập nhất cảnh thể nội thế giới pháo hôi, biết đến đồ vật không nhiều, chiết xuất ra đến tàn khuyết ký ức cũng không bao hàm những này bí mật. Xích Minh, các ngươi tìm kiếm đồ vật đến tột cùng là cái gì? Vậy mà để như này nhiều tồn tại chạy theo như vịt, hao phí đại lượng thời gian tại đây. Bạch Đông Lâm lộ ra vẻ không hiểu, bình thường ngoại vật, sợ rằng không đến mức để thập nhất cảnh như này để tâm. Bạch huynh ngươi có chỗ không biết, kia đồ vật, có thể là phi thường khó lường. Xích Minh thần sắc biến ảo, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, ẩn ẩn có thể dùng nghe thấy, đại hải chảy ngược oanh minh chi sắc. Kỳ thực, ta ở chỗ này chủ yếu mục đích, cũng không phải vì kia đồ vật, mà là vì hoàn thành tổ chức nhiệm vụ. Như này nhiều hắc tai cường giả hội tụ ở đây, thủy chung là một mầm họa lớn, đối Thái Hạo chư thiên khả năng tạo thành uy hiếp, vì đó tổ chức phái ta đến giám sát này chỗ, để phòng ngừa hắc tai cường giả đạp vào Thái Hạo. Khác, cũng muốn ngăn cản hắc tai, thu hoạch đến kia kiện đồ vật. Cái khác bất kỳ cái gì tồn tại đều có thể đem nó lấy đi, duy trì hắc tai không được. Xích Minh ánh mắt sắc bén, quanh thân kiếm rít phù vù, từng tia kiếm ý, đem thời không cắt đứt đến vỡ vụn không chịu nổi. Kia đồ vật đến cùng là cái gì? Bạch Đông Lâm mặt bên trên hiếu kỳ càng lớn, nội tâm âm thầm nhổ nước bọt, Xích Minh cái này ra hỏa, người thân có trách nhiệm trấn thủ này chỗ, xác thực đáng kính nể, nhưng mà cũng không cần như này thừa nước đục thả câu đi. Ngôn Tố Chi Thư, mở ra siêu thoát giả chi mộ một trong 12 mai chìa khóa. Ngôn Tố Chi Thư, lại là thu thập, tạp phiến, cái này chủng lão trò xiết sao? Bạch Đông Lâm nội tâm âm thầm nhổ nước bọt, hắn có qua tìm kiếm ngũ sắc thần thạch cùng chiến bi kinh lịch, đã từng còn tại một cái long tộc tiểu gia hỏa tay bên trong, thu hoạch đến qua một mai định hải thần châu, cũng không tâm tư đi tìm cái khác hạt châu, có thể thấy hắn đối tập vật cái này trò chơi là thực không thế nào quan tâm. Có thể là, siêu thoát giả chi mộ, cái này là cùng siêu thoát giả có liên quan đồ vật, nói một điểm không tâm động cũng là không khả năng. Nhưng mà chuyện này sợ rằng không có biểu hiện đơn giản như vậy, Bạch Đông Lâm nội tâm sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Xích Minh, cái này chủng đồ vật, thật giống không phải chúng ta có tư cách tham dự trong đó a. Chỉ dựa vào thập nhất cảnh, có phải hay không kém một chút ý tứ? Phàm là có thể đánh lên, siêu thoát, nhãn hiệu, hắn đại biểu ý nghĩa đều sẽ vô hạn kéo lên, những kia sống sót siêu thoát giả có lẽ sẽ không để ý, nhưng mà những kia chứng được vĩnh hằng bỉ ngạn thập nhị cảnh đâu. Bọn hắn, dự đoán hội không để ý hết thảy chen chúc mà tới. Thập nhất cảnh liền theo ở phía sau uống canh tư cách đều không có. Bạch Đông Lâm mắt bên trong suy tư tràn ngập, còn chưa chờ Xích Minh hồi đáp, lại tiếp lấy dò hỏi, ta còn có một điểm rất là khó hiểu, Thái Hạo chư thiên liền cái này tùy ý nguyên mật chân chủ thi hài treo ở giới bích phía trên. Phía trên những kia tồn tại, vì cái gì không xuất thủ xử lý? Cái này dạng thuận tiện còn có thể thu hoạch ngôn tố chi thư. Xích Minh nghe nói khẽ gật đầu, nhìn tới cái này vị Bạch huynh, cũng là gặp qua sự kiện lớn, lý trí thong dong, không có bị siêu thoát chi mộ cho choáng váng đầu óc. Bạch huynh, ngươi lời có thể tính là hỏi đến trọng điểm, chỗ này mặt xác thực dính đến rất nhiều đồ vật. Cái này hết thảy căn nguyên, vẫn là bởi vì cái kia đánh giết nguyên mật chân chủ vô thượng tồn tại. Nói đến chỗ này, Xích Minh trong mắt lóe lên vẻ kính sợ, ngay sau đó đột nhiên đứng dậy, hướng lấy thương khung phía trên, làm một cái cầm kiếm lễ, thần sắc cung kính dị thường. Bạch Đông Lâm đột nhiên tâm có cảm giác, cảm thấy nội tâm hiện lên một hơi khí lạnh, phảng phất có một chuôi lợi kiếm, tại mi tâm lặng yên vạch qua, chớp mắt ở giữa lại biến mất không thấy, phảng như ảo giác. Vừa mới, là có siêu thoát giả nhìn bọn hắn một mắt. Bạch Đông Lâm con mắt khẽ run, đã khẳng định chính mình suy đoán, hắn vô pháp lý giải siêu thoát giả tồn tại hình thức, cũng không cách nào tưởng tượng bọn hắn đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Cách lấy không biết nhiều ít cự ly, chưa chính diện đề cập hắn tục danh, càng không có nghĩ hắn hình dáng, chỉ là nói đến cùng chi có liên quan sự tình, liền dẫn tới đối phương chú ý. Không có sao chứ, Bạch Đông Lâm thần sắc ngưng trọng, hắn mặc dù không làm gì xấu, nhưng mà thân bên trên giấu lấy đại bí mật, dẫn tới siêu thoát giả nhìn trộm, liền không tốt lắm, dù cho chỉ có rất thấp khả năng. Hắn đã xác định, tại ba cái đại diễn kỷ phía trước, tạo thành trận đại chiến kia thần quang bảy màu, liền là dẫn đến hắn xuyên qua, cũng dung hợp tiến hắn bản ngã ý thức bên trong, dựng dục bất tử bất diệt cùng tổn thương nghịch chuyển thần bí quang huy. Như là bại lộ, bị thái mỏng nghiên cứu, đều là kết quả tốt nhất. Không ngại, Xích Minh cất kỹ trường kiếm, nhẹ phất y bào, chậm rãi ngồi xuống, thần sắc đã khôi phục bình thường. Cái này vị đại nhân, cùng chúng ta thuộc về cùng một trận doanh, vừa mới ánh mắt, cũng không phải hắn chủ ý hành động, chỉ là tồn tại khái niệm phía trên hồi ứng quy luật, hắn suy nghĩ là sẽ không rơi tại chúng ta cái này chủng tầng thứ tồn tại phía trên. Chỉ cần không tồn đối hắn bất lợi tâm tư, không có mạo phạm, quy luật tự nhiên mà thành liền hội tán đi. Bạch Đông Lâm nghe nói, nội tâm lập tức giãn ra, lý giải Xích Minh ý tứ, tại siêu thoát giả mắt bên trong, bọn hắn nhỏ bé như hạt bụi, nếu như không tất yếu, lợi ích tương quan, suy nghĩ cũng sẽ không vì cái này ba động. Cái này vị đại nhân đánh giết nguyên mật chân chủ, thì hài tự nhiên là hắn chiến lợi phẩm, kia chọc vào giới bích vô hình kiếm nhận, vĩnh hằng không tan, liền là vĩnh hằng bị ngạn, tại không thể nhìn thấu hắn tâm tư tình huống dưới, lại làm sao dám vọng động. Như là dẫn tới vô hình kiếm nhận xuất hiện bạo động, đừng nói chúng ta, liền là thập nhị cảnh chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi, cho nên, nguyên mật chân chủ thi hài không thể động, như không phải vì ngôn tố chi thư, dự đoán đều không có tồn tại dám đạp vào này chỗ, cần thiết gánh vác phong hiểm, thực tại là quá lớn. Bạch Đông Lâm âm thầm tắc lưỡi, đối siêu thoát giả khủng bố, lại có một điểm trực quan thể hội, không nói một lời, liền có thể trấn nhiếp các loại vô thượng tồn tại. Ai, kia siêu thoát chi mộ, cự ly hiện thế thời gian đã không đến một cái tiểu diễn kỷ, còn dư 11 mai chìa khóa đều đã hiện thế, phân biệt tại 11 vị vĩnh hằng bỉ ngạn tay bên trong, liền kém cái này ngôn tố chi thư. Nguyên lai cũng chỉ thiếu kém ngôn tố chi thư a, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, vừa mới còn nghĩ lấy muốn không muốn làm thử thu thập một phen, hiện tại xem ra là không cần thiết. Cũng là vì đó, những kia đại nhân vật đều có chút gấp, ưng thuận hứa hẹn, bất kể là người nào, chỉ cần tìm được ngôn tố chi thư, liền có thể dùng cùng bọn hắn đồng thời tiến vào siêu thoát chi mộ, cộng hưởng cái này một lần mộ bên trong cơ duyên. Cái này một lần, Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, nhạy bén phát giác được Xích Minh trong lời nói tiềm ẩn ý tứ. Không sai, đây đã là lần thứ 9, cách mỗi một cái đại diễn kỷ, siêu thoát chi mộ liền hội hiện thế, mỗi một lần mở ra phía sau, 12 mai chìa khóa lại sẽ đột một biến mất chờ đợi lấy lại lần nữa bị tập hợp. Bạch Đông Lâm hiểu rõ gật đầu, hắn lúc trước còn suy đoán, cái này siêu thoát chi mộ có phải hay không cùng ở trong trận đại chiến đó chết đi siêu thoát giả có liên quan, nhưng hiện tại xem ra rất rõ ràng không phải, thời gian không chính xác. Một tiểu diễn kỷ tương đương với một vạn ức năm, một đại diễn kỷ tương đương với một vạn tiểu diễn kỷ, một vô lượng diễn kỷ tương đương với một vạn đại diễn kỷ. Thọ nguyên vĩnh hằng thập nhất cảnh phía trên tồn tại, đều hội vượt qua thời gian dài rằng giặc tiêu chuẩn, diễn kỷ liền là bọn hắn sử dụng thời gian tiêu chuẩn đơn vị, cùng không gian cự ly đơn vị, niệm, ra tại cùng một lý niệm. Như thế nói đến, siêu thoát chi mộ đã tồn tại chỉ ít 9 cái đại diễn kỷ, cái này là một đoạn dài đằng đẵng tuế nguyệt. Xích Minh, đa tạ, ngươi giải khai ta rất nhiều nghi hoặc. Có những này tin tức làm đến ghép hình, quay quanh nguyên mật chân chủ chủng chủng sự kiện, tại Bạch Đông Lâm nội tâm đã có một cái rõ ràng mạch lạc. Ha ha ha, Bạch huynh nghiêm trọng, chút sự tình nhỏ, không đáng nhắc đến. Xích Minh hơi hơi xua tay, mắt bên trong vui mừng, so Bạch Đông Lâm còn có nặng, bởi vì hắn tại nói ra thời điểm, cũng thông qua bên cạnh, biết được một cái tin tức. Kia liền là Bạch Đông Lâm, không chỉ không phải Thái Hạo chư thiên sinh linh, thậm chí không thuộc về Loan Hồng Xích Cực toàn tí, bảy bên trong cái khác chư thiên, hẳn là đến từ chư thiên vòng xoáy cái khác xa xôi khu vực, bằng không, không khả năng đối siêu thoát chi mộ tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Xích Minh nội tâm mặc niệm giây phút, mặc dù không biết rõ Bạch Đông Lâm là như thế nào lưu lạc ở đây, nhưng mà sinh thời, khả năng đều về không được, trừ phi đột phá tới siêu thoát giả chi cảnh, mới có thể tại khoảng không chi vực bên trong vượt qua khoa trương như vậy cự ly. Bạch Đông Lâm thành, lang thang người, Xích Minh liền sinh ra ý đồ khác, nghĩ đem hắn kéo vào tổ chức, Bạch Đông Lâm thực lực hắn đã từng gặp qua, cái này là thứ nguyên chấp kiếm giả khao khát nhân tài. Xích Minh tiểu tâm tư, Bạch Đông Lâm là hoàn toàn không biết gì cả, bằng không định hội cười to ba tiếng, hô to chính hợp ý ta. Hắn vuốt vuốt chén rượu trong tay, suy tư một chuyện khác. Xích Minh, nếu là ta không có suy đoán, kia đã tung tích vô cùng xác thực 11 mai chìa khóa, đều tại chúng ta một phương tay bên trong a. Hắc tai, là tuyệt đối đối địch, giữa hai bên không khả năng xuất hiện hợp tác, cho dù là dính đến siêu thoát chi mộ rất lớn lợi ích. Nếu là thật sự cùng hắc tai liên thủ, những kia chí cao vô thượng siêu thoát giả đoán chừng phải một bàn tay đem những kia vĩnh hằng bỉ ngạn trục chết. Đúng vậy, siêu thoát chi mộ tồn tại ở Loan Hồng Xích Cực toàn tí bên trong, nó chủ nhân đã từng cũng là từ này vực đi ra, hắc tai tự nhiên là không có tư cách đạp vào trong đó, hừ, bọn hắn chỉ là nghĩ đến quấy rối thôi. Nguyên Mật Chân Chủ tay bên trong Ngôn Tố Chi Thư đã rơi mất 19 cái đại diễn kỷ, bị hắc tai sinh linh ẩn núp, dẫn đến siêu thoát chi mộ đã có 19 lần chưa từng mở ra. Cái này đối nằm ở tại Loan Hồng Xích Cực toàn tí rất nhiều chư thiên đến nói, là một chủng cực lớn tổn thất. Cái này đoạn tuế nguyệt, mộ bên trong cơ duyên vô pháp hiện thế, không biết rõ ít đản sinh nhiều ít cường giả. Đây cũng là hắc tai mục đích, dùng này phương thức, tiêu giảm ta phương cường giả đản sinh xác suất. Nguyên lai như đây, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, đồng thời, nội tâm đã tối hạ quyết định, cái này Ngôn Tố Chi Thư, hắn muốn. Như là muốn phí hết tâm tư đi thu thập 12 mai chìa khóa, hắn dự đoán hội do dự một chút, nhưng mà hiện nay liền kém Lâm Môn một chân, cái này tiện nghi, không chiếm thì phí. Bạch Đông Lâm nhướng mày, đột nhiên đứng dậy, Xích Minh muộn nửa nhịp, cũng mạnh mẽ đứng dậy đến, ngưng mắt nhìn ra xa hư không chỗ sâu. Bọn hắn cảm giác được cường đại dị thường khí tức ba động. Chẳng lẽ là, đi, hai người nhìn nhau, không hẹn mà gặp hướng trước dậm chân, thân ảnh nháy mắt biến mất. Nguyên Mật Chân Chủ, là thập nhị cảnh chí cường giả, đạp vào vĩnh hằng bỉ ngạn đã lâu, sống hơn 100 cái đại diễn kỷ. 100 vạn ức năm dài rằng giặc tuế nguyệt, tại vĩnh hằng bỉ ngạn chi cảnh đã đi cực xa, một thân vĩ lực cao thâm mặt chắc. Tuy đã bị một kiếm đóng đinh, nhưng mà còn sót lại thi hài, vẫn như cũ đáng sợ tột cùng. Chỉ là hiển hóa chân thân, liền cao tới 3 chân niệm, thể nội không gian càng là dọa người, chân thân ẩn chứa vô tận, vĩnh hằng hạt, trong đó có không ít, đều sáng tạo thành một phương ngang dọc 100 vạn ức năm ánh sáng đại thiên thế giới, đường kính 100 vạn ức năm ánh sáng là đại thiên thế giới thấp nhất quy cách. Nguyên Mật Chân Chủ sinh tiền, những này hạt đại thiên thế giới bên trong, đều sinh tồn lấy vô lượng lượng hắc tai sinh linh, tại bị đánh giết thời điểm. Những này sinh linh không một cái may mắn thoát khỏi, đều bị mẫn diệt. Vĩnh hằng hạt vỡ vụn 9 thành 9, chỉ có tại thượng trung hạ, thiên địa nhân hạch tâm khiếu huyệt phụ cận, vĩnh hằng hạt còn bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh, mà Ngôn Tố Chi Thư, lớn nhất khả năng cũng là tồn tại ở những này khu vực bên trong đại thiên thế giới bên trong. Tại thiên khiếu hạch tâm chỗ sâu, mấy thân ảnh đột nhiên tái hiện, u ám ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một khỏa thần quang ảm đạm vĩnh hằng hạt. Sẽ không sai, Ngôn Tố Chi Thư, ở ngay chỗ này. Cầm đầu hắc bào thân ảnh chậm rãi xòe bàn tay ra, nâng lấy một mặt màu đỏ thẫm mâm tròn, tại khắc đầy quỷ dị hoa văn mâm tròn trung tâm, lơ lửng cái này một cái u quang ngưng kết mà thành mũi nhọn đâm, chính kích mạnh rung động, trực chỉ phía trước vĩnh hằng hạt. Hừ, Curaçao, tôi lần những này ra hỏa, cũng tính là chết đến có chút giá trị, mặc dù lãng phí một giọt chân quý vĩnh hằng chi huyết, nhưng lại đánh bậy đánh bạ, dẫn ra chịu tải Ngôn Tố Chi Thư vĩnh hằng hạt. Thật không biết bọn hắn là may mắn, còn là xui xẻo. Kiệt kiệt kiệt, chết đều chết rồi, hẳn là xui xẻo. Hư không khuấy động, lại có mấy đạo vặn vẹo hắc ảnh cùng nhau bước ra, nhìn chằm chằm kia màu đỏ thẫm mâm tròn, miệng bên trong phát ra âm trầm cười nhẹ. Chúng ta đến thêm nhanh động tác, sớm ngày lấy đi Ngôn Tố Chi Thư, kia trận đại chiến các ngươi cũng đều nhìn đến, cái kia ra hỏa phi thường đáng sợ, cái này là rất tín hiệu không tốt, nói không chắc là Thái Hạo chư thiên bên trong có bỉ ngạn tồn tại nhịn không được nghĩ nhúng tay. Suy cho cùng, cự ly siêu thoát chi mộ hiện thế đã không đủ một cái tiểu diễn kỷ. Động thủ đi. Dẫn đầu hắc ảnh thân ảnh nhoáng một cái, nháy mắt vượt qua vô tận hư không, xuất hiện tại kia khỏa vĩnh hằng hạt phía trên. Vừa mới cách nhau rất xa, nhìn này hạt giống như hạt bụi, này lúc đứng tại hạt phía trên, tại rõ ràng cảm giác được có nhiều to lớn, không hổ là mở ra đại thiên thế giới vĩnh hằng hạt. Chảm, răng rắc, phủ đầy từ kim lân giáp cánh tay, dựng thẳng lên trường đao, hung hăng chảm tại hạt giới bích phía trên, sắc bén hủy diệt lực lượng tự ý lan tràn, lập tức phá vỡ một đạo thô to khe hở. Nguyên Mật Chân Chủ đã triệt để chết rồi, những này vĩnh hằng hạt đều trở thành cô lập đồ vật, không có ý chí thống ngự, biến đến yếu ớt không chịu nổi. Như không phải như đây, liền bằng thập nhất cảnh lực lượng, có thể là rất khó tổn thương đến vĩnh hằng hạt. Liền tại phá tường ngắn ngủi thời gian, lại có mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, bọn hắn đều là hắc tai thập nhất cảnh, thu đến đưa tin liền chạy đến. Mang về Ngôn Tố Chi Thư công lao, đã đầy đủ bọn hắn tất cả người đều được ích lợi không nhỏ, cũng không phải không nghĩ độc chiếm công lao, chỉ vì thực lực không cho phép. Ngôn Tố Chi Thư, có thể không phải kia dễ dàng liền có thể lấy đi. Đi theo mâm tròn mũi nhọn gai chỉ dẫn, một chuyến hơn 10 đạo vặn vẹo thân ảnh, liên tục dậm chân, rất nhanh xuất hiện ở chỗ này đại thiên thế giới hạch tâm chỗ sâu. Đen nhánh trong hư vô, lơ lửng một phương vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng đại lục, tại hào không rực rỡ đen nhánh bên trong, đại lục biểu hiện như cũ tại tản ra mông lung u ánh sáng, chất liệu cực kỳ cứng rắn, nguyên lai cái này phương đại lục thông thể đều là do cực phẩm tiên tài cửu u hắc văn kim ngưng kết mà thành. Răng rắc, màu đỏ thấm mâm tròn kịch liệt rung động, ngay sau đó liền hoàn toàn tan vỡ, kia căn mũi nhọn đâm mãnh bắn ra, cắm sâu vào phía dưới đại lục bên trong. Hừ, toái, sắc bén lợi chảo, chậm rãi dò ra, thần quang rạng rỡ từ kim lân giáp phẳng như trong suốt, vô cùng vô tận quỷ dị đường vân tại trong đó cuộn xoáy quấn quanh, ngưng kết ra vô số hở hứng thụ đồng. Che khuất bầu trời từ kim bàn tay, đem đại lục giữ tại lòng bàn tay, mãnh nắm chặt, khủng bố tột cùng vĩ lực ầm vang bạo phát, có thể dùng tại chế tạo tiên khí chủ tài cửu u hắc văn kim, yếu ớt giống như bùn đất, bị sinh sinh chấn vỡ, lộ ra bao khỏa tại chỗ sâu đồ vật. Cái này là một tòa toàn thân đen nhánh bốn mặt tế đàn, tại nó đỉnh, kéo dài ra rất nhiều thô hình dáng xiềng xích, quấn quanh ở hư không bên trong, quấn thành một cái mật không lọt gió viên cầu. Tử kim lợi chảo chậm rãi khép lại, chặt chẽ nắm đen nhánh tế đàn, mãnh dùng sức kéo kéo, đem xiềng xích kéo căng thẳng tắp, vĩ lực tiêu tán, chung quanh thời không bị nháy mắt vỡ nát, dù cho như đây, lại khó có thể di động mảy may, kia xiềng xích viên cầu phảng phất chết chết định tại hư không bên trong, không nhúc nhích chút nào. Thấy tình cảnh này, lợi chảo chủ nhân chỉ có thể coi như thôi, thu về bàn tay, nhìn về phía thân bên một đạo thân ảnh nhỏ gầy, ngưng tiếng nói: "A Brook." Minh bạch, A Brook khẽ gật đầu, một bước bước ra, nháy mắt xuất hiện trên tế đàn, chỗ sâu trắng bạc tay nhỏ kết động rườm rà pháp quyết, miệng bên trong tụng niệm quỷ dị chú văn. Rầm rầm, dây đặc xiềng xích rung động ầm ầm lên đến, mặt ngoài khắc họa đường vân không ngừng lóe ra kỳ dị quang huy, chặt chẽ bao vây lấy viên cầu, bắt đầu chậm rãi buông lỏng, lộ ra từng đạo khe hở, có nhu hòa bạch quang từ bên trong tiêu tán mà ra. Ngôn Tố Chi Thư, ngữ khí bên trong tràn ngập lấy nồng đậm khao khát, dục vọng, hận không thể lập tức đem nó chiếm vì chính mình sử dụng. Xuyên thấu qua xiềng xích khe hở, bọn hắn đều nhìn đến, tại mê mông trong bạch quang, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một quyển cổ pháp thư tịch, toàn thân trắng như tuyết, phảng phất là do bạch ngọc điêu khắc mà thành, ở chính diện, khắc rõ hai mai huyền chi lại huyền đạo văn nói tố. Cẩn thận, A Brook chợt ngẩng đầu lên, dưới mũ đỏ thẫm chi đồng bên trong hiện lên một tia sợ hãi, ý chí lan tràn, cao giọng báo động trước. Đám người biến sắc, phảng phất bị tưới một chậu nước lạnh, mắt bên trong dục vọng tiêu tán, nội tâm hàn ý nổi lên, không kịp nghĩ nhiều, chính mình thi triển thủ đoạn, hướng bốn phương tám hướng phân tán tránh đi. Ngôn Tố Chi Thư, không chỉ có chỉ là một mai chìa khóa, siêu thoát giả tạo vật, há là đơn giản như vậy. Xoạt, như ngọc chất xách xách, khẽ run lên, tự động lật ra một tờ, khoảng không một vật, lại là Vô Tự Thiên Thư. Trống rỗng trang sách phía trên, phi thường đột ngột, chậm rãi tái hiện một bút bút đường nét, phảng phất có nhìn không thấy tồn tại, ngay tại chân bút viết nhanh, không đến sát na, một bộ giống như đúc màu vẽ liền hiện lên ở sách sách bên trong. Cái kia là ta sao? Một cái hắc tai cường giả, trốn vào ẩn tàng tại một đầu bị hắn chém nứt nhân quả tuyến bên trong, đem chính mình tồn tại, từ thiên địa ở giữa tạm thời bẻ ra ngoài, là cực kỳ cao minh ẩn nấp thủ đoạn, mà lúc này hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy Ngôn Tố Chi Thư. Sách bên trên màu vẽ miêu tả, là một cái mọc đầy lông đỏ tám tay thanh diện quỷ viên, hai mắt xám cô quạnh, thân thể phá thành mảnh nhỏ, bị một cái kéo dài thẳng trang sách bên ngoài thuần khiết đại thủ cho bóp chết tươi. Không, nội tâm hàn ý mãnh liệt, một cổ lập tức đạp vào tử vong đại khủng bố, đem tâm thần bao phủ hoàn toàn. Hống hống hống, tám tay thanh diện quỷ viên chấn sợ gầm thét, từ nhân quả tuyến bên trong bước ra, hiển lộ chân thân, to lớn tột cùng thân thể, đem hư không đều nứt vỡ, nửa viên đầu duỗi ra giới bích đồ vật, thần sắc kinh khủng, liền muốn phá không mà đi. Lạch cạch, Ngôn Tố Chi Thư bỗng nhiên khép kín, phảng phất quan tài đậy lại, thanh âm trùng điệp vang vọng tại mọi người nội tâm. Tám tay thanh diện quỷ viên thần sắc dữ tợn, mắt bên trong thần quang dần dần tán đi, không biết thời điểm nào, một cái đại không bờ bến thuần khiết bàn tay, đã không biết thời điểm nào, cũng từ địa phương nào dò tới, bóp tại hắn thân thể bên trên, giống như kia sách bên trong màu vẽ chế tạo, không kém chút nào. Một vị thập nhất cảnh, kiềm chế thời gian tuyến tồn tại, liền cái này quỷ dị chết rồi, cùng sâu kiến một dạng vì mà, chết đến không có lực phản kháng chút nào. Ùm ụp, nhìn đến một màn này chúng hắc tai cường giả, đều cảm thấy yết hầu phát khô cảm thấy chát, Ngôn Tố Chi Thư quỷ dị công kích, vượt qua bọn hắn lý giải bên ngoài, cái này là càng cao tầng thứ lực lượng. Còn đứng ngây đó làm gì? Phía trên đại nhân đều nói, Ngôn Tố Chi Thư này lúc là vật vô chủ, hội phát động công kích, chỉ là bởi vì nó căm thù chúng ta bản năng phản ứng, thời gian ngắn bên trong không biết tiếp tục công kích. Quỷ viên cái này ngu xuẩn, nháo ra cái này động tĩnh lớn, dự đoán rất nhanh liền hội dẫn tới thái hạo chuột, chúng ta cần phải nhanh. Hư không vặn vẹo, hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời bước ra, tay bên trong đều cầm lấy một khối chế tạo lấy lộn xộn vặn vẹo đồ án thạch bản. Tay kết pháp quyết, ném ra ngoài thạch bản, vô số đường nét ngọ nguậy kéo dài mà ra, lẫn nhau câu thông dây dưa, thạch bản nháy mắt liền tổ hợp ra một cái khí tức quỷ dị nhiều mặt không theo quy tắc hộp, mở miệng đối lấy Ngôn Tố Chi Thư. Dùng si đồng chân chủ chi danh, Nhiếp Phong, chịu tải Ngôn Tố Chi Thư vĩnh hằng hạt, nằm ở tại Thiên Khiếu Hạch Tâm, nguyên mật chân chủ đầu lâu chỗ sâu. Tám tay thanh diện quỷ viên sắp chết phía trước kịch liệt dãy rủa, cùng kia khủng bố thuần khiết cự thủ tiêu tán ra quỷ dị ba động, khoảnh khắc ở giữa quét ngang rất nhiều hạt đại thiên, kinh động tại bốn phía tới lui tìm kiếm thái hạo cường giả. Một lúc ở giữa, một phương phương đại thiên thế giới bị thô bạo xé ra giới bích, khí tức cuồng bạo gào thét mà qua, hư không bị nghiền ép đến từng khúc mẫn diệt. Bạch Đông Lâm cùng Xích Minh trước đến Thiên Khiếu Hạch Tâm, bốn phía hư không khuấy động, hơn 10 đạo vĩ ngạn thân ảnh theo nhau mà tới. Đám người lẫn nhau ở giữa cách nhau không xa, chỉ cách lấy mấy ức năm ánh sáng, tương đương tại mặt dán vào mặt, không phải bọn hắn không muốn cách Bạch Đông Lâm cái này ngoan nhân xa một chút, tại kia đột nhiên xuất hiện khí tức ba động, liền tại này vực phụ cận. A, kỳ quái, Xích Minh lông mày nhíu chặt, lăng lệ ánh mắt nhìn chung quanh hư không, vừa mới khóa chặt khí tức ngọn nguồn, này lúc vậy mà quỷ dị chia ra thành 10 vài chỗ phương vị, không cách nào phân biệt thật giả, phảng như đều là chân thực. Đây cũng là chúng cường giả dừng lại ở đây nguyên nhân, bọn hắn không biết rõ nên lựa chọn cái nào phương hướng, nguyên mật chân chủ thể nội không gian thực tại là quá mức to lớn, như là đi nhầm, sợ rằng hết thảy đều muộn. Hắc Tai làm ra trò vặt, bọn hắn cái này là muốn kéo dài thời gian. Xích Minh con mắt chớp lên, dâng trào ra óng ánh kiếm quang, vạch phá hư vô hắc ám, hiểu thấu hư ảo mê chướng. Không được, này chỗ thời không đã bị vặn vẹo, kia khí tức ngọn nguồn vượt qua ta thần thông chạm đến phạm vi. Xích Minh không công mà lui, còn dư chân nhất cường giả cũng đồng dạng thúc thủ vô sách, do dự nháy mắt, chính mình lựa chọn một cái phương hướng kích xạ mà đi, bọn hắn không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn. Bạch huynh, nhìn lấy một bên đạm nhiên tự nhiên Bạch Đông Lâm, Xích Minh hơi sững sờ. Ha ha, Xích Minh, cái này trùng tiểu sự tình giao cho ta liền tốt. Nói xong, Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, dựng thẳng lên kiếm chỉ, nhẹ điểm mi tâm. Oanh, giống như thực chất óng ánh gợn sóng, quanh quẩn lấy nóng bỏng kim viêm, từ Bạch Đông Lâm mi tâm mãnh liệt mà ra, nhộn nhạo lên, sát na ở giữa, khuếch trương đến vô cùng xa xôi khu vực. Đây là, Xích Minh hai mắt trợn tròn, một mặt vẻ khó tin, hắn tại óng ánh gợn sóng phất động phía dưới, tựa như trong sóng giữ thuyền nhỏ, chợt cảm thấy tự thân nhỏ bé. Thế nào khả năng, thập nhất cảnh thế nào hội có như này cường đại ý chí? Bạch huynh hắn, đến cùng là lai lịch gì? Nếu dùng ý chí cảm giác phạm vi đến so sánh hắn cường độ, bình thường thập nhất cảnh, từ ban đầu nhất, một niệm một chân niệm, cũng liền là một vạn vạn ức năm ánh sáng, đến tối trung cực vô hạn tới gần, một niệm vạn chân niệm, thập nhất cảnh ý chí cảm giác phạm vi, là tuyệt đối vô pháp đạt đến, hàng niệm, độ, kia đã là thập nhị cảnh tầng thứ. Có thể tại Xích Minh cảm giác bên trong, Bạch Đông Lâm ý chí, tựa hồ đã đánh phá cái này cực hạn, cái này trùng sự tình, hoàn toàn không phù hợp thường lý. A, thật là một đám giảo hoạt gia hỏa. Bạch Đông Lâm mãnh mở hai mắt ra, hiện lên một tia lãnh ý, này vực thời không bị vô hạn vặn vẹo kéo duỗi, không gian tiêu chuẩn đạt đến phi thường khủng bố tình trạng, trái phải ngang dọc đã vượt qua hàng niệm chi số, phi thập nhị cảnh ý chí vô pháp đem hắn toàn bộ bao phủ. Còn có một điểm, những kia bị bọn hắn cảm giác được khí tức tọa độ, đều là giả, duy nhất chân thực vĩnh hằng hạt đã bị ẩn nấp. Không thể không nói, những kia hắc tai cường giả phản ứng rất nhanh, đâm lao phải theo lao, ngược lại lợi dụng tiết lộ khí tức làm mồi nhử, đem đám người hoàn toàn lừa dối hướng sai lầm vị trí. Phá, ý chí có thể bao trùm này vực vặn vẹo thời không, tự nhiên cũng có thể hiểu thấu hắn vận chuyển tiết điểm, Bạch Đông Lâm ánh mắt óng ánh, giơ tay liên tục chảm kích, đem mấy chục chỗ thời không chém thành hư vô, vặn vẹo thời không lập tức điên cuồng sụp đổ, hóa thành một mai hư huyễn quang điểm biến mất, bị vô hạn kéo duỗi không gian tiêu chuẩn lập tức khôi phục bình thường. Bạch huynh, ngươi, Xích Minh muốn nói lại thôi, hắn thực tại hiếu kỳ, cùng là một cái cảnh giới, là ý gì chí chênh lệch to lớn như thế. Chính sự quan trọng, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, ngay sau đó xé nát hư không, dậm chân mà đi, Xích Minh thấy thế cũng chỉ có thể coi như thôi, vội vàng đuổi theo. Ý chí cường đại bí mật, nguồn gốc từ bảy màu thần quang đối hắn bản ngã ý thức cải tạo, thăng hoa, cái này một điểm một mực là ẩn tính, không giống hai đại thiên phú tầm thường rõ ràng. Con dẹp, tìm tới các ngươi, mấy bước bước ra, Bạch Đông Lâm liền đi đến khí tức bạo phát điểm bắt đầu, đập vào mi mắt là, một cỗ nứt vỡ hạt đại thiên cự viên thi hài, hắn hình dáng thể cực kỳ vặn vẹo, phảng phất bị một cái đại thủ, xinh xinh cho bóp thành nát bét bùn. Cái này không phải quỷ viên sao? Nhìn đến sẽ không sai, Hắc Tai đã tìm tới ngôn tố chi thư. Xích Minh con mắt lóe lên, căn cứ quỷ viên chết hình, lập tức nghĩ đến có liên quan ngôn tố chi thư truyền thuyết. Vật đại bổ, có thể đừng lãng phí. Tại Xích Minh ánh mắt quái dị phía dưới, Bạch Đông Lâm chậm rãi dạo bước, sau đầu một mặt to lớn tột cùng hỗn độn vòng xoáy kéo dài ra đến, khủng bố thôn hấp lực lượng gào thét mà xuống, quỷ viên thối nát thi hài, phảng phất đường nét, vặn vẹo kéo đưa, chìm vào vòng xoáy biến mất. Cái này vị Bạch huynh, còn thật là một cái quái nhân. Xích Minh có chút không rõ, thập nhất cảnh thi hài mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng mà cũng không cần như này không kịp chờ đợi a. Đáng chết, thế nào nhanh như vậy? Ngay tại thôi động cổ quái hộp chúng hắc tai cường giả, thần sắc đột nhiên một biến, quay đầu nhìn về phía dậm chân mà đến Bạch Đông Lâm, khóe miệng co quắp một trận, giống là ăn tường một dạng khó coi. Kém một chút, cũng chỉ thiếu kém một điểm, thuần khiết sách sách, bị một đoàn vặn vẹo nhúc nhích đen nhánh đường nét bao khỏa, đã có nửa đoạn, bị kéo vào hộp bên trong. Á Brook, Loan Ti, Tù, ngăn lại bọn hắn, cầm đầu hắc tai cường giả, tên là Diệt Ách, là một chúng tồn tại bên trong tối cường giả, do hắn thống ngự tìm kiếm ngôn tố chi thư hành động. Vâng, thật đáng ghét, tại sao là bản tòa? Ai, lên đi, ba đạo vặn vẹo thân ảnh, có nghe lời, cũng có không tình nguyện, nhưng mà chung quy lập tức đình chỉ động tác trong tay, thân ảnh nhoáng một cái, nháy mắt xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt, ánh mắt kiêng rẻ không thôi. Trước đây không lâu, bọn hắn một chuyến bên trong có thể là có ba vị thực lực không kém tồn tại, gãy tại người trước mặt tay bên trên, không do hắn nhóm không thận trọng, nói không chừng, hôm nay khả năng liền hội chết tại chỗ này. Bất kể nguyện không nguyện ý, không có lựa chọn nào khác, nếu không đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, xì đồng chân chủ đáng sợ, càng làm cho bọn hắn sợ hãi. Xích Minh, ngươi trốn xa một điểm. Mới vừa chạy đến Xích Minh, nghe nói hơi sững sờ, nhưng mà từ Bạch Đông Lâm nghiêm túc ngữ khí bên trong, nhạy bén phát giác được sự tình nghiêm trọng tính, không do dự, thân ảnh khẽ động biến mất. Bạch Đông Lâm tại đạp vào này giới thời điểm, thể nội liền tại phát sinh cực kỳ kịch liệt biến hóa, thập phương không có trước sau bản nguyên vũ trụ, nháy mắt sụp đổ ngưng kết thành một tôn kim quang dung lô. Nhất nguyên linh khiếu thế giới bị không ngừng cắt rời, khôi phục phía sau tiếp tục cắt mà xuống, rất nhiều linh khiếu thế giới toàn bộ tràn vào dung lô bên trong, tại ý chí thôi hóa phía dưới, dần dần dung hợp chồng chất lên nhau. Xích Minh mới vừa rời đi, ba cái kia hắc tài cường giả đã đi tới trước mặt, Bạch Đông Lâm khóe miệng hơi hơi dương lên, toàn thân tiêu tán ra, áp chế không nổi tịch diệt khí tức, khủng bố tột cùng. Đây là, áp lúc cùng Bạch Đông Lâm ánh mắt đối mặt, thần sắc lập tức trì trệ, kia sâu thẳm hai mắt, đột nhiên biến đến kim quang rạng rỡ, hắn tại vô tận rực rỡ quang huy bên trong, phảng phất nhìn đến một tôn so vũ trụ còn to lớn dung lô, thân lò chung quanh thời không thối nát, ngay tại kịch liệt rung động, hắn phủ đầy đường vân biểu hiện, bắt đầu xuất hiện thô to khe hở, mê mông tia sáng phun ra. Không được, trốn, áp lúc tiểu tiểu gương mặt, nháy mắt vặn vẹo đến cực hạn, căng ra tay nhỏ, kéo ra một luồng thời gian trường hà. Muộn, Bạch Đông Lâm hai tay mãnh chắp tay trước ngực, xám chói đường vân từ mi tâm lan tràn đến toàn thân thân thể, tại lồng ngực phía trên, giao hội ra một tôn sinh động như thật dung lô đồ đằng. Chư thiên dung lô, vạn đạo đưa tang, diệt, Bạch Đông Lâm thân thể, ý chí ý thức, hết thảy tồn tại vết tích, đều nháy mắt sụp đổ tiến ngực dung lô bên trong, hướng về tịch diệt. Giang giác, một đạo quỷ dị băng liệt âm thanh, không biết từ chỗ nào truyền đến, sau một khắc, tại chàng hắc tai cường giả, cảm giác xa vào một mảnh mê mông quang huy bên trong, thân thể tại mẫn diệt, ý chí đang tan rã, thời không bị vỡ nát. Cái này rốt cuộc là thứ gì a? Cầm đầu hắc tai sinh linh, chỉ cảm thấy tay bên trong run lên, cùng hắn chặt chẽ tương liên hộp tại đáng sợ xung kích phía dưới, tách ra liên hệ. Không, ngôn tố chi thư, Diệp Ách ánh mắt bên trong tràn ngập lấy kinh khủng, kiệt lực giãy giụa, nhưng mà cái này khủng bố đại bạo tạc ẩn chứa hủy diệt lực lượng, thực tại là quá mức đáng sợ, để hắn liền tồn tại đều vô pháp duy trì, căn bản không có biện pháp đuổi theo biến mất hộp. Tử vong Bạch Đông Lâm, ở vào người quan sát trạng thái, khóa chặt ngôn tố chi thư tung tích phía sau, nháy mắt tại hắn một bên sống lại, bởi vì bạo tạc xung kích, thuần khiết sách đã nhanh muốn thoát ly hộp kéo dài ra hắc tuyến quấn quanh. Ngôn tố chi thư, Bạch Mỗ liền vui vẻ nhận. Bạch Đông Lâm đồng dạng chỗ tại bạo tạc xung kích bên trong, da thịt bị tách ra, lộ ra hài cốt bàn tay, cầm thật chặt ngôn tố chi thư, tiên huyết xâm nhiễm hắn bên trên, tầm mắt quét qua, một ánh mắt chém xuống, đem có thể tổn hắc tuyến chém đứt. Nhân tộc, ta ghi nhớ người khí tức, hống hống hống, biểu hiện không theo quy tắc đen nhánh hộp bên trong, lại truyền đến quỷ dị gào thét, nhưng mà ngay sau đó, liền bị bạo tạc dư huy bao phủ, xung kích đến nháy mắt tiêu tán không thấy. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, tại kia thanh âm bên trong cảm giác được cực hạn ác ý, không khỏi hơi bĩu môi. Không ý nghĩa uy hiếp, là như bại khuyển bi thương. Dùng phòng có biến, Bạch Đông Lâm đem ngôn tố chi thư nhét vào vô gian thế giới, ngay sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại lần nữa tự diệt. Bạch huynh hắn không có sao chứ? Xích Minh trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, đứng tại cách xa kia khỏa vĩnh hằng hạt hư vô bên trong, cho dù là cách nhau hơn trăm vạn ức năm ánh sáng, kia đột nhiên đem hạt đại thiên thế giới nuốt vào mê mông quang cầu, kéo dài đến trước mặt khủng bố ba động, vẫn như cũ để hắn sợ mất mật. Xích Minh, ta không có sự tình. Mượn dùng phụ thuộc ẩn nấp tại Xích Minh thân bên trên hạt, Bạch Đông Lâm phục sinh mà ra, một mặt thoải mái cười yếu ớt. Ách, Xích Minh kinh ngạc quay đầu, nhìn lên trước mặt phát không hao tổn Bạch Đông Lâm, đối phương liền y bào đều không có một tia nếp gãy, chỗ nào giống là kinh lịch qua đại chiến bộ dáng. Há to miệng, đỏ rõ ràng trí lựa chọn không có nhiều hỏi, thông qua Bạch Đông Lâm tự tin biểu tình, đã đoán đến cái gì, ngôn tố chi thư dự đoán đã hết thảy đều kết thúc. Phát sinh cái gì người tại kịch chiến, ngôn tố chi thư đâu? Những kia bị bày một đạo thái hạo cường giả, tại cái này khoa trương đại bạo tạc chỉ dẫn xuống, rốt cuộc san san tới chậm, một mặt mộng bức nhìn chung quanh. Xích Minh khẽ lắc đầu, lựa chọn trầm mặc, hống hống hống, nhân tộc, đem ngôn tố chi thư giao ra, kinh thiên nộ hống, từ mê mông quang cầu bên trong khuấy động mà ra, hơn 10 đạo hiển lộ chân thân vặn vẹo thân ảnh, dương nanh múa vuốt, dậm chân mà ra. Giết, Bạch Đông Lâm nhẹ nhàng lật ra một lá bài tẩy, dùng tất cả tồn tại đều không có dự liệu được phương thức, quả quyết cướp đi ngôn tố chi thư. Chư thiên dung lô cái này một thức, thuộc về đại phạm vi không khác biệt sát thương, coi trọng là nhất lực phá vạn pháp, muốn nghĩ triệt để mặt sát thập nhất cảnh loại này sinh mệnh lực ngoan cường tồn tại, còn kém chút ý tứ. Nhưng mà nó quấy đục thế cục năng lực, có thể xưng nhất tuyệt, cái này đã đầy đủ, cho hắn tranh thủ đến chớp mắt là qua cơ hội. Bạch Đông Lâm biết rõ chậm thì sinh biến, ngôn tố chi thư ý nghĩa phi phàm, không ít thập nhị cảnh đem lực chú ý để ở chỗ này, nói không chừng hơi hơi dây dưa một lúc giây phút, liền có tồn tại nhịn không được tự thân hạ tràng. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng những này, liền tại vừa mới, hắn đã về một chuyến thái hạo chư thiên, đem ngôn tố chi thư giao cho phân thân đảm bảo, hắc tài sinh linh nội tâm dù không cam lòng đến đâu, còn có thể trực tiếp giết vào thái hạo hay sao? Giết, nhìn lấy đột nhiên xông đến trước mặt, điên cuồng hắc tai chân nhất cường giả, Thái Hạo đám người một mảnh mờ mịt, căn bản còn chưa hiểu tình trạng. Không phải bọn hắn đến cướp đoạt ngôn tố chi thư sao? Những này ra hỏa, phát cái gì thần kinh đâu? Nhưng mà địch nhân đã giết đến trước mặt, có thể kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nghênh địch mà lên, thảm liệt chém giết tại cùng một chỗ. Bạch huynh, tạm chờ ta đi chảm bọn hắn. Xích Minh bàn tay một nắm, một chuôi đỏ thấm trường kiếm tái hiện, sắc bén kiếm quang tự ý khuấy động, đem hư không chém phá thành mảnh nhỏ. Cùng đi, cùng đi. Bạch Đông Lâm tự nhiên là kéo cửu hận nhất, mấy đạo vặn vẹo thân ảnh không quan tâm hướng thẳng hắn mà đến, vặn vẹo điên cuồng là hai mắt bên trong lửa giận mút trời. Đến đến tốt, Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, không tiến ngược lại thụt lùi, dậm chân tiến vào cách đó không xa một phương hạt đại thiên thế giới bên trong. Tặc tử, đừng trốn. Vặn vẹo thân ảnh theo sát mà lên, bạo ngược khí tức đem giới bích xung kích đến phủ đầy thô to vết dạn. Bạch Đông Lâm lấy một địch bốn, tại hạt đại thiên bên trong giết đến thiên hôn địa ám, bất quá 10 hơi thời gian, vượt ngang trăm vạn ức năm ánh sáng đại thiên thế giới, liền sắp phá nát. Hắc hắc, thống khoái, lại đến chiến qua. Bạch Đông Lâm thần sắc phấn chấn, hắn thân sau kéo dài vô hạn hỗn độn vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, đem vỡ vụn đại thiên vật chất toái phiến toàn bộ thôn vệ, hóa thành tinh thuần năng lượng thai nghén linh khiếu. Hắn có thể không có quên chính mình tới nơi đây mục đích một trong, ngay từ đầu liền định đem nguyên mật chân chủ thi hài cho thôn vệ rơi, nhưng mà sau đến cùng Xích Minh trò chuyện về sau, lại lo lắng mình làm như vậy hội dẫn tới cái kia tồn tại chú ý, nhưng mà tay không mà về lại là thực không quá cam tâm. Rơi vào đường cùng, chỉ có ra hạ sách này, vĩnh hằng hạt có thể không phải bị hắn thôn vệ, mà là mẫn diệt tại cùng hắc tai kịch chiến bên trong. Trùng trùng ý nghĩ, hắn còn không dám chính diện biểu lộ cùng trong suy nghĩ, chỉ có thể tại tiềm thức giả lập nhân cách bên trong bên cạnh nghĩ, tận khả năng tránh khỏi dẫn tới khái niệm phía trên quy luật nhìn chăm chú. Những này đều là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, kỳ thực hắn đã đi qua nghiêm cẩn ước định, một vị siêu thoát giả, thật sẽ để ý một cỗ thập nhị cảnh thi hài sao? Như là bằng nhau so sánh, siêu thoát giả giết chết một cái thập nhị cảnh, sợ rằng chỉ tương đương với hắn hủy diệt đại thiên vũ trụ thời điểm, liên lụy đến một con kiến không sai biệt lắm. Liền giống hắn sẽ không để ý một cái hạt bụi con kiến, siêu thoát giả rất lớn khả năng, cũng sẽ không lưu ý cái gì thập nhị cảnh thi hài. Đã làm đến cái này trùng độ, như là còn bị siêu thoát giả để mắt tới, kia hắn cũng nhận. Bằng không mà nói, sợ đầu sợ đuôi, hắn cái gì cũng không cần làm. Thật đáng ghét, truy, muốn sống, cần phải đoạt lại ngôn tố chi thư, nếu không, chúng ta đều phải chết. Diệt ách ánh mắt xâm nhiên, hắn đem sự tình làm hư, như là liền cái này dạng xám xịt trở về chờ đợi hắn chính là si đồng chân chủ nộ hỏa, nghĩ đến đây, thân thể không khỏi khẽ run lên. Diệt ách, này người tựa hồ trạng thái không thích hợp, chiến lực thật giống nhỏ yếu đi rất nhiều. Một bên đuổi theo, Abrook trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cái này nhân tộc lúc trước có thể là hung mãnh cực kỳ, này lúc thế nào chỉ biết chạy trốn rồi. Chẳng lẽ, vừa mới kia chàng đại bạo tạc, để hắn bản nguyên chịu đến trọng thương. Thần sắc khẽ động, Abrook thân ảnh một trận vặn vẹo, đạp vào thời gian trường hà, phóng tầm mắt tới, lại chỉ nhìn thấy một mảnh thối nát, bọn hắn đi qua thời gian tiết điểm, đều bị nghiền nát lau đi, căn bản không có biện pháp trở lại quá khứ cải biến hiện thực. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ có không kém lực lượng tại thân, còn có dư lực nghiền nát thời gian tiết điểm. Hừ, Diệt Ách thần sắc băng lãnh, hắn sớm liền thử qua, không cần lại lần nữa nhắc nhở hắn, thân ảnh lóe lên, lại tại một phương hạt đại thiên bên trong, đuổi theo Bạch Đông Lâm. Khụ khụ, thật đáng ghét hắc tai con dẹp, các ngươi, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Bạch Đông Lâm sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, phảng phất sau một khắc sẽ ngã xuống. Chết, Diệt Ách nào có nói nhảm tâm tư, căng ra tử kim lợi chảo, bao trùm ngàn vạn năm ánh sáng hư không, nghiền nát hết thảy, hướng Bạch Đông Lâm hung hăng vỗ tới. Ai, thôi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, hôm nay, liền cùng các ngươi mấy người đánh nhau chết sống. Giết, oanh long long, lại là một phương hạt đại thiên, hoàn toàn tan vỡ, hết thảy hữu hình vô hình đồ vật, tại khủng bố dư ba xung kích phía dưới, đều là mẫn diệt tiêu tán. Thập nhất cảnh cái này tồn tại ở giữa giao phong, nghiền ép cục, có khả năng chớp mắt ở giữa liền có thể kết thúc chiến đấu. Như là ngang nhau, kia liền không nói được, ngắn thì mấy ngàn trên vạn năm, nếu như song phương giao chiến thật có kia nhàn, còn đều tử chiến không lui. Kia đánh cái hơn ức năm cũng không phải là không có khả năng này. Thọ nguyên, thể năng, sinh mệnh lực, những này đối với có thể thao tác thời gian tuyến bọn hắn đến nói, đều không lại là vấn đề, động niệm liền có thể cùng quá khứ chính mình trao đổi, tồn tại tiết điểm, tùy thời bảo trì đỉnh phong trạng thái, trừ phi là thương tới bản nguyên, lan đến quá khứ mỗi một cái thời gian tiết điểm, nhưng mà ngang nhau song phương, lại thế nào khả năng tổn thương đến đối phương tồn tại tiết điểm. Lúc này Bạch Đông Lâm liền cố ý tạo nên cái này chủng thế cục, đem lực lượng duy trì tại ngang nhau tầng thứ. Từng phương hạt đại thiên, liền tại song phương giao chiến phía dưới, biến mất. 1000 năm phía sau, Bạch Đông Lâm dắt chó hành vi, đã vòng quanh nguyên mật chân chủ thi hài dạo qua một vòng, đến cuối cùng một chỗ, hắn lúc trước cố ý tránh né khu vực. Nguyên mật chân chủ lồng ngực, địa khiếu hạch tâm khu vực, bị kia vô hình kiếm quang quán xuyên khu vực. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, các ngươi cái này giặc, là đánh không chết người. Hỗn trướng, Đồ hỗn chướng, Diệc Ách tức giận đến toàn thân phát run, mắt nổi đom đóm, dòng dã 1000 năm, bọn hắn lại không phải người ngu, thế nào hội nhìn không ra đến Bạch Đông Lâm là tại trêu đùa bọn hắn. Nhưng vẫn là kia câu nói, không có lựa chọn nào khác, bọn hắn chỉ là không nghĩ chết mà thôi. Nuốt, ta nuốt nuốt nuốt, Bạch Đông Lâm đã có chút không kiêng nể gì cả, lâu như vậy tới nay, quy luật nhìn lấy từ chưa rơi xuống, nhìn đến siêu thoát giả là thật không để ý cái này cỗ thi hài. Ong ong, ngâm, một đạo thanh thúy kiếm ngân vang, đột ngột vang lên, truyền khắp thể nội không gian, tất cả kịch chiến bên trong tồn tại, đều cảm thấy da đầu tê dần, thân ảnh ngưng trệ xuống dưới. Cái này là, Bạch Đông Lâm nhướng mày, ngưng mắt nhìn ra xa, tại kia hư vô cực sâu chỗ, tựa hồ, có một đạo mông lung kiếm quang, ngay tại chậm rãi tái hiện. Như là đem thị giác vô hạn kéo cao, kéo đến thi hài bên ngoài, có thể dùng rõ ràng nhìn đến, bị đóng ở dưới bích phía trên to lớn thi hài, đã biến đến phi thường hư huyễn, phảng như bọt nước, vừa chạm vào liền hội vỡ vụn tự. Nguyên mật chân chủ thi hài, là do vĩnh hằng hạt đắp lên mà thành, theo lấy Bạch Đông Lâm liên tục 1000 năm điên cuồng thôn phệ, hạt lập tức tiêu trừ hầu như không còn, hắn thi hài tồn tại, tự nhiên đã kể bên tán loạn. Phảng phất giống như bọt nước thi hài, làm sao có thể chịu tải lên kia đạo vĩnh hằng không tan vô hình kiếm quang. Có thể kiên trì đến lúc này, đã phi thường không dễ. Diệc Ách con người đột nhiên rụt lại, tái hiện trước không có vẻ hoảng sợ, tâm thần phát run, một đạo như có như không sắc bén khí tức, đã đem hắn mi tâm khóa chặt. Trốn, trốn không được, ngâm, kiếm quang hiển hóa, vỡ vụn, bắn ra. Diệc Ách các loại hắc tai sinh linh, căn bản sinh không lên ý niệm phản kháng, đều bị một đạo hư huyễn kiếm ảnh nháy mắt vạch qua mi tâm, con mắt cùng theo tịch diệt. Thật, thật mạnh, Bạch Đông Lâm thần sắc chấn động, những này kiếm ảnh cái nhằm vào hắc tai, chỉ là từ hắn bên cạnh vạch qua, kia khủng bố sắc bén chi ý, liền để hắn lạnh cả người. Cái này liền là siêu thoát giả sao? Vô tận tuế nguyệt trước tiện tay đâm xuống một kiếm, vẫn như cũng như này khủng bố, giết thập nhất cảnh cùng giết con kiến một dạng. Có lẽ, cái này cũng không phải kiếm ảnh cực hạn, nói không chắc thập nhị cảnh nhận này một kiếm kết quả cũng là đồng dạng. Diệc Ách bọn hắn tử trạng, cùng nguyên mật chân chủ đồng dạng, bị lao đi tính mệnh, thân thể lại bảo tồn hoàn hảo, Bạch Đông Lâm tự nhiên sẽ không lãng phí, lấy lại tinh thần đến, liền đem từng cái thôn phệ. Ăn không hết, ăn không hết. Bạch Đông Lâm một mặt thỏa mãn, khẽ vuốt cái bụng, chung quanh bị kiếm ảnh chấn kinh đến ngẩn người bên trong Xích Minh mấy người, thanh tỉnh qua đến, đều một mặt mờ mịt nhìn lấy Bạch Đông Lâm. Cái này ra hỏa, là có cái gì đặc thù yêu thích sao? Luyến thi đam mê, động tác nhanh như vậy, thật giống có người muốn cùng hắn cướp, khụ khụ, kỳ thực nói đi thì nói lại, xác thực có người nghĩ đem thi hài thu đi kia mà, dù sao cũng là thập nhất cảnh chân thân, lại thêm thần binh chí bảo, còn có trong chữ vật không gian đồ vật. Nói không động tâm đều là giả, có thể Bạch Đông Lâm động tác thực tại là quá nhanh, thực lực lại mạnh đáng sợ, đám người nội tâm mặc dù có chút bất mãn, nhưng mà cũng không dám nói thêm cái gì. Chư vị, các người có nhìn đến ngôn tố chi thư đi chỗ nào sao? Đúng a, những này hắc tai con dẹp đều chết đến không còn một mảnh, có thể ngôn tố chi thư đâu? Mà lại, những này ra hỏa thế nào đột nhiên biến đến điên dại điên cuồng? Nhìn chằm chằm chúng ta cắn loạn, thật giống là chúng ta cầm đi ngôn tố chi thư. Lời này vừa nói ra, hư không lập tức yên tĩnh, chúng thái hạo cường giả nhướng mày. Đem ánh mắt đều nhìn về Bạch Đông Lâm, vẻ hoài nghi càng ngày càng nghiêm trọng. Ha ha, các vị đạo hữu, đều nhìn tại hạ làm gì? Sẽ không đi, các ngươi sẽ không hoài nghi là ta lấy đi ngôn tố chi thư a? Các ngươi làm sao có thể không có bằng chứng, bỗng dưng ôm người thanh bạch đâu? Uy, uy, liền là ngươi, ngươi cái này là ánh mắt gì? Hoài nghi ta đúng không? Rất tốt, Bạch Mỗ liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể dùng tự thân lên đến lục soát ngôn tố chi thư tại hạ hai tay phụng lên. Như là không lục ra được. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, mắt bên trong lóe ra nguy hiểm quang mang, dương lên kia đại quyền đầu, nguy hiểm chi ý, không cần nói cũng biết. Ha ha, Bạch huynh chớ buồn bực, ta xem bọn hắn cũng không có ý tứ này, mau mau để xuống quyền đầu, người cái này một quyền xuống đi, đại đạo đều phải ma diệt, người nào gánh vác được a? Xích Minh gặp hình thế không đúng, liền mở lời khuyên giải, tức có giúp Bạch Đông Lâm giải vây chi ý, lại có chút lo lắng, những này thái hạo thật vất vả đản sinh cường giả, hội lên đến tự tìm đường chết. Khụ khụ, đạo hữu thứ lỗi, là chúng ta mấy người cản rỡ. Đám người thần sắc khẽ biến, nghĩ lên Bạch Đông Lâm một quyền oanh bạo che trời huyết thủ một màn, liền rời đi ánh mắt, chắp tay cáo tội. Hừ hừ, cái này thái độ còn tạm được. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, tại Xích Minh liên tục trấn an phía dưới, lưu luyến không rời buông ra quyền đầu. Đạo hữu thần thông vô lượng, chúng ta mấy người tâm phục khẩu phục, không dám tự mình đoán bừa, nhưng mà ngôn tố chi thư can hệ trọng đại, dựa theo quy định này chỗ đã phát sinh hết thảy, chúng ta hội như thực cáo chi chư vị đạo tôn đại nhân, hy vọng ngươi nhiều nhiều suy nghĩ. Cáo từ, nói xong, chúng thái hạo cường giả nghiêm nghị một lễ, cũng không cho Bạch Đông Lâm hồi ứng cơ hội, thân ảnh nhoáng một cái, đạp vào thời không trường hà biến mất, đã về thái hạo chư thiên. Đạo tôn, là đối thành tựu thập nhị cảnh vĩnh hằng bỉ ngạn tôn xưng một trong, cũng gọi là chư thiên đại đạo chi chủ, trật tự trưởng khống giả, nguyên chủ. Rất nhiều danh xưng, do tu hành thể hệ bất đồng, hoặc sinh linh lý giải bất đồng, hơi có khác biệt, nhưng mà hạch tâm ý nghĩa đều là giống nhau. Những này tục danh chủ nhân, bọn hắn đều là một phương chư thiên bên trong đỉnh tiêm nhất mấy vị kia chí cao tồn tại. Bạch Đông Lâm nghe nói, không quan trọng nhíu mày, thập nhất cảnh nào có kia dễ lừa gạt, đều là gót chân đều mọc đầy đầu óc tồn tại, đoán ra ngôn tố chi thư trên tay hắn cũng không khó. Cái này sự tình là giấu không được, liền tính là đem ở đây người giết sạch cũng đồng dạng, vào giờ phút này, những kia Bỉ Ngạn đại lão dự đoán biết tất cả mọi chuyện. Nhìn đến Bạch Đông Lâm trầm mặc không nói, Xích Minh tâm tư khẽ động, lên trước hai bước, nói, Bạch huynh xin yên tâm, chuyện này ta không có lo lắng. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, thần sắc tự nhiên, hắn đã dám ra tay cầm xuống ngôn tố chi thư, tự nhiên sớm liền làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị, kết quả xấu nhất, bất quá liền là lại lật ra một lá bài tẩy thôi. Ha ha, những kia tồn tại, đã ưng thuận hứa hẹn, nghĩ đến không đến mức hội nuốt lời a. Như là trêu đùa chúng ta những tiểu gia hỏa này, kia có thể là không thể nào nói nổi. Thập nhị cảnh tâm tư, hắn không tốt phỏng đoán, nhưng mà có hắc tai cái này đại địch nhìn chằm chằm, chư thiên nội bộ minh tranh ám đấu hẳn là có ranh giới, cao nhất dẫn đầu đều làm không đến nói lời giữ lời, kia còn chơi cái gì? Ai còn dám cho ngươi hiệu mệnh? Cái này là ý tứ phỏng đoán, đến cùng có phải hay không cái này sự tình, liền rửa mắt mà đợi. Ha ha ha, không hổ là Bạch huynh, thực lực cùng tâm tính, đều làm tại hạ bội phục không thôi. Xích Minh nội tâm âm thầm tán thưởng, như là đem hắn đổi tại Bạch Đông Lâm vị trí, tuyệt đối làm không đến như này mây trôi nước chảy, dù sao cũng là lẻ loi một mình đi đến cái này xa lạ chư thiên, phía sau không có dựa vào, đối các chủng thế lực cùng tồn tại cũng không hiểu nhiều lắm. Bạch huynh, Xích Minh thần sắc đột nhiên biến đến trịnh trọng lên, ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng Bạch Đông Lâm hai mắt. Ta, Xích Minh, hiện dùng thứ nguyên chấp kiếm giả ý chí, mời ngươi gia nhập tổ chức. Ong ong, theo lấy Xích Minh thoại âm rơi xuống, thời không một trận kịch liệt vặn vẹo, vô tận rực rỡ quang huy từ chỗ bí ẩn mãnh liệt mà ra, cuộn xoáy bay lượn, ngưng kết thành một kiện đứng vững hoàn vũ quái vật khổng lồ. Cái này là một chuôi khắc đầy đạo văn ám kim trường kiếm, quanh thân quanh quẩn lộng lẫy thần quang, kiếm nhận hướng xuống, lơ lửng sau lưng Xích Minh, thời không trường hà phía trên. Dài dài chuôi kiếm hiện ra cán cân hình trạng, bên trái bên trên viết chính nghĩa, bên phải bên trên viết thủ hộ, hai đầu chính mình treo lấy một cái giống như vũ trụ mâm tròn, kiếm nhận hai mặt khắc rõ vô tận chúng sinh đồ, chuôi kiếm chạm giống điêu khắc rất nhiều vĩ ngạn thân ảnh. Chuôi nhận giao tiếp chi chỗ, khảm nạm lấy một mai đỏ thấm thụ đồng, lóe ra rực rỡ quang huy, tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Cái này là, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, nội tâm bị trường kiếm tiêu tán mà ra cực nóng ý chí, khuấy động lên chút gợn sóng, hắn phảng phất nhìn đến, từng vị kinh khủng tồn tại, quay lưng chúng sinh, đối mặt hắc tai. Xích Minh, đây có phải hay không có chút quá đột ngột rồi? Thứ nguyên chấp kiếm giả cái này dễ dàng gia nhập sao? Không cần đối ta tiến hành khảo hạch loại hình, gia nhập thứ nguyên chấp kiếm giả, Bạch Đông Lâm tự nhiên là nguyện ý, vô luận như thế nào nghĩ đây đều là có lợi không hại chuyện tốt, nhưng mà Xích Minh như này trực tiếp, là thực đem hắn không nói nên lời. Bạch huynh, ta kiếm tâm nói cho ta, ngươi là một cái đáng tin cậy người. Mà lại, thứ nguyên chấp kiếm giả không có kia nhiều từng cái chậm rãi, là tự do. Chỉ cần rõ ràng một kiện sự tình, kia liền là đối mặt hắc tai thời điểm, có không để ý hết thảy cùng chi ý chí chiến đấu, chỉ một điểm này cũng đã đầy đủ. Hắc tai, kia là quanh quẩn chư thiên phía trên ác mộng, không có bất kỳ cái gì tồn tại dám đem hắn không nhìn, nhìn giống như rất đơn giản yêu cầu, lại cũng phi thường hà khắc, suy cho cùng, không phải người nào đều có tuyệt đối không biết sợ tinh thần. Đã như đây, kia Bạch Mỗ liền từ chối thì bất kính, ta nguyện ý gia nhập thứ nguyên chấp kiếm giả. Vừa dứt lời, ám kim đại kiếm mãnh lấp lánh lên đến, vô gian quang huy, hội tụ ở đỏ thấm thụ đồng bên trong, một dòng sông ánh sáng chút xuống mà ra, đem Bạch Đông Lâm bao phủ trong đó. Cái này là xác định ta có phải hay không hắc tai sinh linh. Bạch Đông Lâm nhạy bén cảm giác được thăm dò chi ý, nhưng mà cái này ánh mắt rất là biết tiến thối, chỉ là xác nhận hắn thân phận, liền lập tức thối lui, cũng chưa thừa cơ nhìn trộm hắn bí mật. Quang hà đến nhanh đi đến cũng nhanh, nháy mắt còn lại ngưng kết tại cùng nhau, hóa thành một mai kim quang lóng lánh kiếm ấn, chậm rãi bay xuống, ấn tại Bạch Đông Lâm ống tay áo phía trên. Thủ đoạn thật là lợi hại, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái này kiếm ấn cũng không phải ấn tại y bào đơn giản như vậy, phóng tầm mắt tới, mỗi một thời gian tiết điểm phía trên hắn, ống tay áo đều bị ấn lên kiếm ấn, cái này là trực tiếp lạc ấn tại hắn, tồn tại, phía trên. Ngâm, trường kiếm vù vù, mãnh rút lên, hướng lấy Bạch Đông Lâm chém nghiêng mà tới. Bạch Đông Lâm không nhúc nhích chút nào, một chuôi so đại thiên thế giới còn to lớn trường kiếm, ầm vang chém tới, cái này to lớn cảnh tượng mặc dù khủng bố, nhưng mà hắn lại cũng chưa cảm thấy một tia nguy cơ. Ám kim trường kiếm xé rách bầu trời, tại tiếp cận thời điểm, nhanh chóng thu nhỏ, nặng cầm nhẹ thả, chậm rãi khoác lên Bạch Đông Lâm trên bờ vai, dừng lại giây phút, ngay sau đó đột ngột biến mất. Đây là nào đó chủng nghi thức đi, liền giống trước đây Lưu Đông Xuyên rút kiếm gửi lời chào, cái này là thuộc về kiếm tu lãng mạn, lễ nghi. Hả? Chẳng lẽ thành lập thứ nguyên chấp kiếm giả tổ chức tồn tại cũng là dùng kiếm? Trùng trùng dấu hiệu nhìn đến, khả năng rất lớn. Bạch huynh, phía sau chúng ta liền là người một nhà, ha ha ha. Xích Minh thoải mái cười to, đưa tay vỗ vỗ Bạch Đông Lâm bả vai, ánh mắt rất là thân thiết. Ha ha, Xích Minh người có thể là tiền bối, phía sau nhiều nhiều chiếu cố ta cái này tân nhân. Nghe thấy Bạch Đông Lâm trêu ghẹo, Xích Minh mở trừng hai mắt. Đừng, Bạch huynh ngươi thực lực xa mạnh hơn ta, ngươi chiếu cố ta mới đúng. Có lẽ tại nào đó một ngày, bọn hắn hội lại lần nữa kề vai chiến đấu, cái này, chiếu cố có thể không phải nói đùa, mà là tỷ lệ rất lớn sẽ phát sinh sự thật. Bạch huynh, ngươi hiện tại có thứ nguyên chấp kiếm giả thân phận, ngôn tố chi thư sự tình liền càng không cần lo lắng, ha ha, chúng ta tổ chức lực lượng có thể không phải bình thường, tại Thái Hạo bên trong không ai dám không nể tình, cái này một điểm, ngươi phía sau liền biết rõ. Xích Minh một bộ thần thần bí bí bộ dáng, ngữ khí toát ra tự hào. Bạch Đông Lâm như có điều suy nghĩ, nhìn đến hắn cái này một bước là đi đúng, Xích Minh đã dám nói ra cái này chủng lời nói, tổ chức nghĩ đến cũng không phải chỉ đặt chân ở Thái Hạo đơn giản như vậy. À, cái này tiểu gia hỏa đã hoàn thành thuế biến sao? Bạch Đông Lâm cảm giác được vô gian thế giới bên trong dị động, ánh mắt ra hiệu Xích Minh chờ, giơ tay một phen, một mai phủ đầy huyền dị hoa văn hỗn độn chi noãn hiện lên ở lòng bàn tay. Răng rắc, hỗn độn chi noãn khẽ run lên, ngay sau đó vỡ nát ra dày đặc vết rạn, hai cái trắng óng ánh tay nhỏ dò ra, đem cứng rắn tột cùng vỏ trứng trực tiếp xé nát. Y nha ngao ô, một đạo thôn hấp lực lượng truyền đến, hỗn độn chi khí ngưng kết mà thành vỏ trứng, toàn bộ bị nuốt vào một cái miệng nhỏ bên trong, hơi hơi nhấm nuốt, nuốt vào trong bụng. Y nha phụ thần đại nhân, y nha nhớ ngươi, trước đây to bằng ngón út nhỏ kỳ tích, đã biến đến có to cỡ nắm tay, toàn thân hào quang quanh quẩn, khiến người chú mục nhất là, đầu của nàng phía trên, mang lấy một đỉnh lóe ra óng ánh thần quang vương miện, kia là do vô số nhật nguyệt tinh thần, khủng bố thiên thể ngưng tụ mà thành vương miện. To cỡ nắm tay y nha, một bước bước ra, nghiền nát hư không, nháy mắt nằm tại Bạch Đông Lâm mặt bên trên, hít mắt liền là một trận lề mề, mặt nhỏ tràn đầy không muốn xa rời quấn quýt. Cái này là, thật mạnh tiên thiên sinh linh, Xích Minh thần sắc kinh ngạc, trên dưới dò xét lấy y nha, hắn có thể dùng xác định, cái này mới vừa ra đời, còn chưa bắt đầu tu hành sinh linh, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng, đã đạt đến thập cảnh. Đản sinh liền là thập cảnh, phi thường hiếm thấy, mọi người đều biết, đản sinh tại hỗn độn bên trong tiên thiên thần ma. Ngay từ đầu cũng bất quá liền là cửu cảnh thực lực, hậu kỳ trùng trùng vĩ lực, cũng là thông qua gian khổ tu hành mới nắm giữ. Nàng gọi kỳ tích, Bạch Đông Lâm thần sắc nhàn nhạt, đem y nha từ mặt bên trên khuấy động xuống dưới, hắn ngay từ đầu liền ước định qua y nha thiên phú, tại hắn vô tận hỗn độn chi khí dựng dục phía dưới, có thể tiên thiên thập cảnh cũng trong dự liệu. Cái này vị là Xích Minh thúc thúc, nhanh chào hỏi. Y nha mặc dù sở hữu cường đại lực lượng, nhưng vẫn là trống rỗng giấy trắng, cái gì cũng không hiểu. Xích Minh thúc thúc ngươi tốt. Ta là kỳ tích, người kêu ta y nha liền được. Y nha ngẩng lên mặt nhỏ, nãi thanh nãi khí, rất là nhu thuận, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lén Bạch Đông Lâm, lộ ra ngo ngoe muốn động bộ dáng. Ách, người tốt y nha. Xích Minh mắt bên trong thần quang rạng rỡ, lại vẫn như cũng nhìn không thấu y nha bước chân, cùng hắn đã biết hết thảy sinh linh đều không thích hợp. Y nha, ta hiện tại dạy ngươi làm người cơ bản lễ nghi, điểm thứ nhất, trí tuệ sinh linh đều là muốn mặc quần áo bất kỳ cái gì thời điểm, đều không phải trần truồng gặp người. Lúc này y nha bị hào quang bao phủ, mặc dù cũng có thể che lấp thân thể, nhưng mà cái này có thể không tính là quần áo. Bạch Đông Lâm nói xong, đưa tay tìm tòi, chìm vào cách đó không xa một phương hạt đại thiên bên trong, nháy mắt thu về, lòng bàn tay không gian bên trong đã bắt một phương ngang dọc ước vạn năm ánh sáng tinh hải. Vài sợi tóc bay xuống, chui vào lòng bàn tay tinh hải, một trận xuyên toa, đem vô số kẻ tinh thần thiên thể đều sâu chuỗi lên đến. Dung luyện, áp xúc, ngoại giới đi qua một nháy mắt, lòng bàn tay ngưng trệ thời không bên trong đã qua vạn năm. Một kiện cô đọng vô tận tinh thần váy nhỏ chậm rãi bay ra, tự động mặc trên người y nha. Y nha thật xinh đẹp, tạ ơn phụ thần đại nhân. Y nha trên dưới dò xét lấy chiếu lấp lánh váy, yêu thích tột cùng, tiểu tiểu niên kỷ, nữ tính bản năng đã thức tỉnh. Ha ha, không có nghĩ đến Bạch huynh không chỉ thực lực cường đại, cái này thêu thùa cũng là không kém. Xích Minh trêu chọc một câu, nội tâm ước định cái này váy phòng ngự, phát hiện chính mình đến chém ra ba kiếm mới có thể đem nó phá vỡ, lại lần nữa kiến thức đến Bạch Đông Lâm cường đại. Vài sợi tóc liền có thể làm đến cái này trùng độ. Y nha, lần đầu gặp mặt, Xích Minh thúc thúc cũng tiễn người một đoạn kiện tiểu lễ vật. Xích Minh lật tay lấy ra một chuôi u lam trường kiếm, đem thu nhỏ đến que diêm lớn nhỏ, thả đến y nha tay nhỏ bên trên. Tạ ơn Xích Minh thúc thúc. Y nha rút kiếm một chảm, kiếm quang trường hà gào thét mà qua, đem phương xa hạt đại thiên kéo ra một đạo rất lớn khe rãnh. Trang bị hoàn chỉnh bản nguyên cổ khí, Xích Minh còn thật là hào phóng. Xích Minh, nhờ ngươi một kiện sự tình. Ta nghĩ muốn đi khoảng không chi vực thăm dò một phen, y nha theo bên người không quá phương tiện, làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Khoảng không chi vực vô cùng nguy hiểm, cái này là không hề nghi ngờ, Bạch Đông Lâm không có nắm chắc, đã từng mọi việc đều thuận lợi, vô gian thế giới, có phải hay không có thể chống đỡ được các chủng hiểm cảnh, hắn bất tử bất diệt, y nha không thể được. Phụ thần đại nhân, y nha vô cùng đáng thương, đầy mắt không bỏ, nhưng lại cực kỳ nhu thuận không nói thêm gì. tiểu sự tình, tự nhiên không có vấn đề, bất quá Bạch huynh, người xác định muốn một mình một người đi tới khoảng không chi vực sao? Xích Minh lông mày nhíu chặt, khoảng không chi vực có thể không so chư thiên nội bộ, liền tính là thập nhất cảnh, tỷ lệ chết cũng phi thường lớn. Ý ta đã quyết, Bạch Đông Lâm ánh mắt kiên nghị, ý chí không thể lay động. Minh Bạch, Bạch huynh người còn là không muốn rời đi Thái Hạo chư thiên quá xa, như là gặp phải nguy hiểm, cũng tốt có đường lui. Bạn đang nghe truyện trên web audio.